Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt Sùng Thành có tường thành. Tường thành không cao, nhưng bên ngoài tường thành có một con hào, cây cầu bắc qua hào để người ta vào thành. Không phải là cầu đá được xây trực tiếp, mà là cầu làm bằng tre và gỗ, có thể kéo lên. Người dân địa phương gọi là cầu treo. Nếu như gặp nguy hiểm, kéo cầu lên thì kẻ địch sẽ không thể nào trực tiếp chạy đến chân tường thành. Bần đêm giới nghiêm, cũng có thể thu cầu lại. Nhưng từ khi Đại Tề được thành lập, khu vực mà huyện Sùng Thành tọa lạc vẫn luôn rất yên bình, ngay cả việc giới nghiêm cũng không còn nữa. Bây giờ cho dù là ban đêm, cầu treo cũng sẽ không được thu lại. Tất nhiên, cách vào thành không chỉ có đi qua cầu, còn có thể đi đường thủy, nhưng ở đó cũng có cổng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, có thể dùng cổng và đá để chặn dòng sông. Vào thành, liền có thể nhìn thấy đường phố. Đường phố quả thật được lát bằng đá phiến, nhưng rất hẹp. Con đường rộng nhất cũng chỉ hơn 2 mét một chút. Rất nhiều con đường nhỏ thậm chí chỉ rộng 1 mét. Đường phố tuy rằng hẹp, nhưng dòng sông lại rất rộng. Trên sông có rất nhiều thuyền bè qua lại. Mùa hè trời sáng sớm, cho dù hôm nay Kim Tiểu Diệp làm thịt gà xong mới xuất phát, thì lúc bọn họ ra khỏi nhà cũng chỉ mới hơn 6 giờ, bây giờ cũng chỉ mới hơn 8 giờ. Huyện thành vào lúc này là lúc náo nhiệt nhất. Nhà cửa trong thành đều được xây dựng dọc theo bờ sông. Có một số người muốn mua đồ, chỉ cần mở cửa sổ quay mặt ra sông, gọi một tiếng, liền có thuyền cập bến, buôn bán với họ. Còn có một số người chèo thuyền, vẫn luôn giao bán. Bánh trứng muối ngọt ngào đây. Bánh bao thịt thơm phức đây. Cà tím, đậu đũa mới hái đây. Trứng gà, trứng vịt mới đẻ đây. Gà mái già bổ dưỡng đây. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tò mò nhìn những chiếc thuyền đó, hỏi. Bánh trứng muối là gì? Bánh trứng muối là một loại bánh làm từ bột nếp và đậu đỏ, rất ngon, chỉ là giá không rẻ. Ở huyện thành, những thứ đắt đỏ, tất nhiên không chỉ có bánh trứng muối. Lê Thanh Chấp vừa vào thành, liền nhìn thấy một quán bán đồ ăn sáng. Người ta ăn bánh trà làm từ bột nếp bọc thịt, uống sữa đậu nành. Đi thêm một đoạn nữa, còn có một quán rượu, mùi thơm nồng tỏa ra từ bên trong, chắc là đang dùng dầu ăn để chiên thứ gì đó. Công nghệ sản xuất dầu thực vật ở Đại Tề đã phát triển hơn so với các triều đại trước rất nhiều. Rất nhiều người ở huyện thành dùng dầu ăn để xào rau. Các quán rượu lớn thì càng không cần phải nói, chỉ là ở nông thôn, mọi người căn bản sẽ không mua dầu ăn. Mức sống ở thành thị và nông thôn chênh lệch rất lớn. Điều này cũng không có gì lạ. Hắn nhớ trước đây lúc đọc tiểu thuyết thời dân quốc, hắn phát hiện ra thành thị lớn thời dân quốc có nước máy, có điện, có bồn cầu xả nước, có điện thoại, thậm chí còn có thang máy. Nhưng nông dân bình thường lúc đó lại sống rất nghèo khổ. Mức sống cũng tương tự như người dân thôn Miếu Tiền bây giờ. Lê Lão Căn trên đường đi vẫn luôn nói huyện thành tốt đẹp như thế nào. Nhưng sau khi đến huyện thành, lại có vẻ lúng túng, tay chân không biết để đâu cho phải. Ông ta cúi đầu, không dám nhìn những người ở huyện thành. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cũng rất sợ hãi. Nắm C, H, A, T, T, A, I Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp thấy vậy liền mỉm cười an ủi bọn trẻ. Đại Mao, Nhị Mao đừng sợ, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đều không hề tỏ ra lúng túng. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nhìn cha mẹ, cuối cùng cũng không còn sợ hãi nữa. Nhưng tuy rằng không còn sợ hãi nữa, nhìn những đứa trẻ thành thị mặc quần áo đẹp, đi giày đẹp, bọn trẻ ít nhiều cũng có chút tự ti, ngón chân co quắp lại. Quần áo của bọn trẻ rất rách, còn không đi giày. Ở nông thôn, mùa hè mọi người đều không đi giày, bọn trẻ không cảm thấy điều này có gì không đúng, nhưng người thành thị hình như không phải như vậy. Lê Thanh Chấp chú ý đến tình hình của hai đứa trẻ, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào. Bọn họ thật sự rất nghèo, đây là sự thật. Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp, ta phải đi bán đồ, chàng muốn đi cùng ta, hay là đi dạo một vòng? Lê Thanh Chấp nói, ta đi dạo một vòng, hắn muốn đi hỏi thử, xem có cửa hàng nào cần tuyển người hay không. Kim Tiểu Diệp nghe vậy liền lấy ra 10 văn tiền đưa cho Lê Thanh Chấp. Vậy chàng đi dạo một vòng đi. Chờ khi nào mệt rồi, thì đến bến tàu đợi ta. Nàng mang theo rất nhiều đồ, đi tìm người quen chưa chắc đã bán hết. Nếu như không bán hết, thì phải đến bến tàu bày sạp. Mấy người Lê Thanh Chấp đi dạo lâu một chút rồi hãy đến đó. Chắc là nàng đã đến đó rồi, nếu như Lê Thanh chấp chỉ đi dạo một chút rồi đến đó. Ở bến tàu có rất nhiều thứ mới lạ, Lê Thanh chấp và con cái có thể đến đó xem thử. Được, Lê Thanh chấp nhận lấy tiền, tiễn Kim Tiểu Diệp và Lê Lão căn cõng giỏ tre rời đi. Hắn nghỉ ngơi một chút, nắm lấy tay Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, hai con đi dạo một vòng với cha nhé. Lê Thanh chấp có ký ức của Nguyên Chủ. Tuy rằng Nguyên Chủ không quen thuộc với huyện Sùng Thành, nhưng cũng là người từng trải rất nhiều thứ ở huyện thành, hắn đều gọi tên được, liền cẩn thận giải thích cho hai đứa trẻ từng thứ một. Đây là cửa hàng gạo, chuyên bán gạo, loại gạo thường gặp có gạo tẻ, gạo nếp. Lê Thanh chấp đứng cách cửa hàng không xa, trước tiên giới thiệu cho hai đứa trẻ về tình hình của cửa hàng, sau đó dẫn bọn trẻ vào cửa hàng. Trưởng quầy, chào ông, cửa hàng có tuyển người không? Ta biết chữ, tính toán cũng rất giỏi. Ngoại hình Lê Thanh chấp bây giờ trông thật sự không tốt lắm, hắn quá gầy, chất liệu quần áo cũng không tốt. Nhưng ánh mắt hắn trong sáng, lời nói cũng rất lễ phép, hơn nữa hắn còn nói mình biết chữ, biết tính toán. Vị trưởng quầy kia thái độ rất tốt. Xin lỗi, bây giờ cửa hàng không thiếu người. Làm phiền ông rồi, Lê Thanh chấp cười nói. Từ cửa hàng gạo đi ra, Lê Thanh chấp lại dẫn hai đứa trẻ đến những cửa hàng khác. Sau khi giới thiệu về tình hình của mình, liền hỏi bọn họ có cần tuyển người hay không. Đáng tiếc là phần lớn cửa hàng đều không tuyển người. Người thời này không hay đổi việc. Sau khi cửa hàng tuyển được người, thì người đó có thể sẽ làm việc ở cửa hàng cả đời. Bọn họ tuyển người cũng thích tuyển người quen biết hơn. Lê Thanh chấp hỏi một vòng như vậy, còn trò chuyện với mấy vị trưởng quầy, phát hiện ra tuy rằng ở nông thôn rất ít người biết chữ, nhưng ở huyện thành, thật ra có rất nhiều người biết chữ. TBC Ha Tấn muốn tìm việc làm, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng Lê Thanh chấp không hề nản lòng, hôm nay không tìm được việc làm thì sao chứ? Cùng lắm là lần sau lại lên huyện thành, hỏi lại một lần nữa. Đáng tiếc là bây giờ hắn không có tiền mua giấy bút để luyện chữ. Nếu không luyện chữ cho đẹp, thì chép sách cũng có thể kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật in ấn ở Đại Tề đã phát triển rất tốt. Những cuốn sách bán chạy đều được in ấn, như vậy sẽ ít sai sót hơn. Nhưng có một số cuốn sách ít người mua, hiệu sách sẽ thuê người chép. Còn có một số gia đình giàu có, cũng sẽ thuê người đến nhà, giúp bọn họ chép lại sách quý trong nhà, để làm bản sao lưu. Lê Thanh chấp dẫn hai đứa trẻ vừa đi vừa hỏi, không biết từ lúc nào đã đến bến tàu. Bến tàu rất rộng, ở đây rất náo nhiệt, không chỉ có rất nhiều thuyền cập bến, mà còn có rất nhiều người đang bốc dỡ hàng hóa. Nơi nối liền giữa thuyền và bến tàu, chỉ là một tấm ván gỗ rộng khoảng một thước, được buộc bằng dây thừng. Lê Thanh chấp nhìn thấy những người đàn ông C-T-A-N cõng hoặc là gánh đủ loại hàng hóa nặng trĩu đi trên đó. Nhìn thấy tấm ván gỗ cong xuống dưới chân bọn họ, không khỏi lo lắng thay cho bọn họ. Những người này chỉ cần sơ ý một chút là có thể rơi xuống sông. Khuân vác hàng hóa ở bến tàu rất vất vả, nhưng có rất nhiều người nguyện ý làm công việc này. Lúc nông nhàn, một số thanh niên trai tráng ở thôn Miếu Tiền sẽ đến bến tàu khuân vác hàng hóa. Nhưng công việc như vậy, bây giờ hắn không thể làm được. Gần bến tàu có rất nhiều người buôn bán, Lê Thanh chấp quan sát một lượt. Nhìn thấy có người ăn mặc sang trọng, liền đi đến hỏi bọn họ có cần tuyển người hay không. Những cửa hàng trước đó đều là buôn bán công khai, thái độ đối với hắn đều rất tốt. Còn những người này thì khác, có người sau khi bị hắn chặn lại, liền tỏ ra rất mất kiên nhẫn. Lê Thanh chấp không hề quan tâm, những người này chỉ là có chút mất kiên nhẫn thôi, sẽ không lao đến cắn hắn, sẽ không đột nhiên ra tay với hắn. Thật là những người tốt. Đáng tiếc là những người này không tuyển người. Chuyện mà hắn nghĩ trước đó là trước tiên tìm một công việc, e rằng không dễ dàng thực hiện như vậy. Hoặc là hắn có thể tìm một con đường khác, trước tiên nghĩ cách kiếm tiền. Lê Thanh chấp thật sự rất muốn kiếm tiền, hắn muốn dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, thì phải ăn đủ chất, mà muốn ăn đủ chất, thì phải có tiền. Lúc này, Lê Thanh chấp thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ xem có công thức gì có thể bán được hay không. Nhưng hắn căn bản không biết nấu ăn, hơn nữa, thời đại này thật ra có rất nhiều món ngon, một số món ngon chưa xuất hiện, hoàn toàn là vì thiếu gia vị. Trong trường hợp này, hắn cũng không có công thức gì có thể bán được. Lê Thanh chấp dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi, đang suy nghĩ cách kiếm tiền, liền nhìn thấy một người đàn ông bụng phệ, nhìn là biết rất giàu có, bước xuống từ một con thuyền, được ba người vây quanh, cũng đến đây. Người đàn ông được vây quanh kia trông khoảng 40 tuổi, ông ta khá béo, mặt hơi đen, để râu được cắt tỉa cẩn thận. Ngoại hình ông ta thật ra rất bình thường, nhưng cách ăn mặc. Ông ta không chỉ mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, mà trên tay còn đeo rất nhiều nhẫn vàng, mũ, thắt lưng, thậm chí cả giày, cũng được đính đá quý. Đây là kiểu người vô cùng muốn cho tất cả mọi người biết ông ta giàu có, chắc là phiên bản nhà giàu mới nổi thời cổ đại. Lúc này, người này đang nói chuyện với những người xung quanh. Hàng ta đã xem qua rồi, không có vấn đề gì, các người mau chóng sắp xếp người đi khuân vác, bảo bọn họ cẩn thận một chút, không được xảy ra sai sót. Người này tuy rằng ăn mặc quê mùa, nhưng lại rất tận tâm với công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trong số ba người bên cạnh ông ta đi tìm người khuân vác hàng hóa, còn người này thì không rời đi, đứng ở chỗ râm mát, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi. Lê Thanh Chấp thấy vậy, liền mỉm cười chào hỏi, vị lão gia này, ông khí chất phi phàm, nhìn là biết không phải người thường. Phương ngữ địa phương không có chữ, ngài, nên hắn cũng không dùng kính ngữ. Nói đến đây, 5 năm trước, thật ra nguyên chủ không biết nói phương ngữ địa phương, nhưng sau khi bị giam cầm, đào đá 5 năm, xung quanh đều là người địa phương, bây giờ giọng điệu của hắn đã giống hệt người địa phương. Cách chương.